Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai muốn với anh như vậy? Tiêu Túc chớp mắt, như vậy sao? Câu này dường như khiến người ta hiểu sai. Tiểu Nhan lo lắng giải thích, tôi đang nói về vợ chồng họ, không phải những gì anh nghĩ. Đi được một lúc lâu, hai má trắng nõn của Tiểu Nhan có chút đỏ lên. Lúc này thẹn quá hóa giận nên trông cô đặc biệt ngây thơ và dễ thương. Tiêu Túc vốn là một thằng nam nhưng lúc này nhìn thấy cô ấy như vậy, cậu ta thực sự muốn trêu chọc cô ấy. Vì vậy, anh đã bồi thêm một câu, giống như những gì tôi tưởng tượng. Em có biết tôi tưởng tượng gì không? Tiểu Nhan, tất nhiên tôi biết anh nghĩ gì. Làm sao tôi không biết anh nghĩ gì? Nhưng những gì anh nghĩ không phải như anh nghĩ. Tôi, vừa nói xong, Tiểu Nhan đột ngột dừng lại, rồi tức giận nói, ai nha, lộn xộn cái gì hả? Như những kẻ líu lưỡi, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nói xong, Tiểu Nhan trực tiếp chạy đến bên người Hàn Minh Thư, cách Tiêu Túc rất xa. Tiêu Túc trên môi tràn ra một nụ cười cưng chiều. Hàn Minh Thư nhìn Tiểu Nhan chạy tới, trên mặt vẫn là phập phồng, hỏi, sao vậy? Tiểu Nhan trực tiếp oán hận, Tiêu Túc đáng ghét quá, trông như chính nhân quân tử, nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy. Hả, anh ta, quên đi, tôi sẽ không nói cho cô đâu. Hàn Minh Thư lướt qua Tiểu Nhan rồi nhìn Tiêu Túc, trong nhiều năm như vậy, cô đều nhìn thấy nhân phẩm của Tiêu Túc, hơn nữa thái độ của cậu ta đối với Tiểu Nhan những ngày này có vẻ nghiêm túc. Nếu Tiểu Nhan không thể ở bên anh trai mình, thì thật tốt khi ở bên Tiêu Túc. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư thấp giọng nói, cô có cân nhắc anh ta chưa? A hai, cái gì? Đôi mắt của Tiểu Nhan đột nhiên trở nên lúng túng. Minh Thư, ý của cô là, đúng, Hàn Minh Thư gật đầu, ánh mắt và vẻ mặt bình tĩnh. Cô đừng có mà muốn cả đời chết trên một cành cây. Cô vẫn còn trẻ như vậy, không cần lãng phí thời gian cho anh trai của tôi. Thanh xuân con gái rất ít. Nếu cô cứ đóng cửa trái tim và không nhìn đến người khác thì tuổi trẻ của cô sẽ rời bỏ cô. Tiểu Nhan, tôi biết tôi không có tư cách để thuyết phục cô. Bởi vì tôi là loại người cứng đầu. Nhân định một người thì vĩnh viễn cũng không thay đổi cho dù người đó có sống hay chết. Nhưng, tôi vẫn muốn thuyết phục cô nếu cô có thể nghe lọt tai. Đừng nói nữa. Tiểu Nhan khẽ ngắt lời cô, mặc dù tôi không có thông minh như cô và không thể là một nhà thiết kế giỏi như cô, nhưng tôi cũng có sự kiên trì và kiêu ngạo của riêng mình. Tôi thích anh ta cũng chính là thích anh ta, không thể chọn một người mà tôi không thích để đi tiếp. Tiêu Túc, anh ấy rất tốt, nhưng tình cảm không thể ép buộc. Hơn nữa, tôi không định chết trên một cành cây. Ngày tôi từ nước ngoài về thì tôi quyết định buông bỏ anh trai cô rồi. Hàn Minh Thư đoán được một chút, nhưng vẫn là nói, nhưng mà tôi nhìn cô thì rõ ràng còn chưa bỏ xuống. Đúng vậy, tôi vẫn chưa đặt xuống, nhưng tôi đã tốt hơn trước. Nhìn, tôi hiện tại không quấy rầy anh ta nữa. Minh Thư, tôi hiện tại đang tiến bộ. Cách chương.